tức là dựa vào nhóm người ở khâu đoạn này, ngoại trừ đội của chúng ta còn có phân đội khác tiếp nhận hành động. Việc chúng ta cần làm là tận lực phối hợp yểm trợ, không tham dự trực tiếp vào quá trình tiến hành. Rõ. Tất cả mọi người nhất tề trả lời. Mục tiêu thứ ba chính là khâu bảo vệ hệ thống nội bộ bên trong của quân ta, đồng thời công kích các mắt xích quan trọng của quân địch. Ở khâu này, Hồng quân chúng ta phân chia các đội cùng nhau kết hợp thực hiện. Trong lúc tác chiến lấy hiệu lệnh làm chuẩn, không được hành động thiếu suy nghĩ. Rõ. Mục tiêu thứ tư, phá hủy cơ sở máy bay và các phương tiện chủ chốt khác, tức vòng kết cấu trụ cột. Cuồng phong Tống Nham, khâu này do hai người một đội, các cậu cùng nhau hoàn thành. Trong thời gian ngắn nhất, phải chặt đứt được đường lui của Lam quân, lấy được cam kết bên ta có thể mạnh mẽ tấn công phục kích. Hứa Úy dương mắt nhìn hai người bạn họ. Rõ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cuồng Phong và Tống Nham đồng loạt hô lớn. Lão đại, anh yên tâm đi, phá hư gì đó là sở trường số 1 của tôi rồi, đừng nói phá hủy phương tiện. Tức giận em còn muốn lột quần lót 81 của đám con cháu kia, phá cho không ra hình dạng gì. Để cho anh em đặc chủng chúng ta thấy, cái gì gọi là bất nhất đại xá theo gió mà động. Cuồng Phong nói xong, còn cười rất chi là bỉ ổi. Thì ra mục đích chính của cậu là muốn làm việc đó sao? Tống Nham chế nhạo, liếc mắt lườm Cuồng Phong một cái. Không ngoài dự đoán, nhận được mấy pha cầu véo của đồng chí Cuồng Phong. Còn sợ người ta nói oan cho mình sao? Nhìn phản ứng nhà cậu xem, rõ ràng là bị tôi đoán trúng. Tống Nham bắt lấy hai tay của Cuồng Phong, đang nắm chặt cổ áo mình, vừa há mồm thở dốc, vừa không quên tranh đấu với cậu ta. Cũng không khác nhau lắm đâu. Giọng điệu Hứa Úy nhẹ tựa như gió, hơi nhếch khóe miệng lên nói. Sau lần quân diễn này, đám người Lam quân cũng chỉ còn mấy cái quần lót 81 đập nồi dìm thuyền mà duy trì cách mạng thôi. Không khí trang nghiêm bị lời nói của Hứa Úy chọc cho cười rộ lên, cảm xúc khẩn trương nhất thời dịu đi phân nửa. Được rồi, cười thì cười, công việc vẫn chưa xong đâu. Hứa Úy lập tức khôi phục vẻ mặt nghiêm túc vừa rồi nói. Tới, tất cả đều nghiêm túc một chút cho tôi. Quân diễn xong tha hồ mà cười đùa. Đến lúc đó, muốn đem nhóm người này biến thành ăn mày, tôi cũng không quản. Đám người trước mắt vẫn duy trì độ cong bên khóe miệng, một lần nữa duỗi thẳng lưng, đứng nghiêm túc. Lão Bình, cậu cùng Thiết Tử cùng một tổ, mục tiêu của hai người là... Không sâu răng. Cuồng Phong đang vui, không khống chế được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hứa Úy không nói hai lời trực tiếp vung một cái tát sang, khiến cho vành mũ của Cuồng Phong bị đánh lệch sang một bên. Cậu không đừng đàn nữa, tôi con mẹ nó, cho cậu ngay cả quần lót 81 cũng không cần mặc nữa đây. Hứa Úy trưởng mắt liếc Cuồng Phong một cái nói. Lão Bình, cậu và Thiết Tử phá hủy trạm radar của Lam quân cho tôi. Hứa Úy hử nhẹ nói. Để cho bọn họ biết, cái cảnh rồi bọn mất đầu là như thế nào. Được, được. Lão Bình vỗ vỗ miệng, gương mặt tròn vo so với bánh nướng áp chảo còn tròn hơn vài phần. Cuối cùng là mục tiêu thứ 5, tiếp tế lương thực cùng với đạn dược của Lam quân, cũng giống như công nghiệp cần điện lực vậy. Chúng ta gọi đó là khâu đoạn nhu yếu phẩm. Riêng mắt xích này, tôi sẽ tự mình giải quyết. Ngoài ra, Tiếu Nghị, cậu cùng tôi đi trước. Rõ. Binh lính trẻ tuổi mới trở thành đội viên chính thức, ý chí chiến đấu sục sôi đáp. Thủ lĩnh. Tống Nham bỗng nhiên có chút lo lắng nhìn về phía Hứa Úy nói. Trung tâm hậu cần của Lam quân nằm ở trong huyện thành, trước mắt đã được phong tỏa nghiêm ngặt như vậy, anh làm sao? Tống Nham, chẳng lẽ cậu đã quên bộ đội đặc chủng chúng ta có trang bị một khóa học gọi là cải trang sao? Nhưng mà cho dù thế nào đi nữa, đột nhiên có hai người đàn ông xa lạ tiếp cận nơi đó vẫn sẽ khiến cho Lam quân chú ý. Tống Nham từ trước đến giờ luôn suy nghĩ kín đáo vẫn còn hơi lo lắng. Cậu lại quên, trên thế giới này còn có một cái gọi là nữ trang sao? Nói xong câu đó, Hứa Úy quay đầu nhìn Tiếu Nghị, ánh mắt có vài phần thâm ý. Cuồng Phong nhìn thấy liền lập tức sáng tỏ, mấy người khác cũng không nhịn được cúi đầu cười. Hứa đội, không phải chứ? Tiếu Nghị mới vừa rồi trên mặt còn hứng chí bừng bừng, chỉ trong nháy mắt liền cứng đờ người vùng lên. Em như vậy không được đâu. Có được hay không thử rồi sẽ biết. Hứa Úy vừa nói như vậy, Cuồng Phong bên kia cũng đã liếc mắt ra hiệu, người phía sau lập tức vô cùng an ý, lôi trang phục cải trang nữ và đạo cụ dưới đáy hòm lấy ra. 10 phút sau khi cải trang, Tiếu Nghị yêu kiều thướt tha đứng trước mặt mọi người. Hứa Úy liếc mắt một cái, ngụm nước khoáng còn chưa kịp nuốt xuống, liền phun hết ra. Bộ dáng thằng nhãi này, bề ngoài quả thực sự không quá hợp. Xem như một ít lông chân có thể cạo sạch, nhưng bởi vì mặc váy hở trong không khí, hơn nữa do huấn luyện hàng năm nên đường cong cơ bắp dưới cẳng chân lại càng rõ ràng. Cái này thì nên giải thích thế nào đây? Hay là che giấu?